Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 467, chương cuối. Trở về trang sách 5 năm. 23 tháng chạp, Thanh Vân trại, Thương Lan bờ sông. Ô lạp lạp lạp. A, ha ha ha. Hai cái phấn điêu ngọc trác phảng phất giống như kim đồng ngọc nữ tiểu nhân nhi, đứng tại cuồn cuộn dòng nước xiết Thương Lan bờ sông vui sướng hét to. Hai cái tiểu hỗn đàn, đãi không biên giới, hôm nay không phải đánh cái mông của các ngươi không thể. Đúng, đánh bọn họ cái mông. Chính lúc này, đằng sau cách đó không xa truyền đến hai đạo tiếng người. Hai ngoan đồng nhìn lại, thấy một phụ nhân vội vã đuổi theo, bên người còn có một thiếu nữ cô nương đối bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Nhất thời kinh hãi kêu lên, không tốt, Xuân Tổ Mẫu cùng Cửu Di đến, chúng ta chạy mau đi. Dứt lời, hai người tay trong tay, tại bờ sông tràn đầy băng tuyết gập ghềnh trên bờ đê chạy. Ôi, tiểu tổ tông ai, các ngươi chậm một chút. Chậm một chút, a nha, phụ nhân kia thấy hai tiểu hài tử tại trên bờ đê điên chạy. Bên cạnh cũng là cuồn cuộn Thương Lan nước sông, nguy hiểm như thế, vội vàng hô to, có thể thét lên một nửa, lại kém chút đem hồn nhi cũng giật mình bay. Chỉ thấy gần nhất cái kia tiểu nam đồng, chân trượt đi, liền hướng Thương Lan trong nước ngã xuống mà đi. Mắt thấy đáng sợ nhất một màn liền muốn phát sinh lúc phụ nhân cơ hồ ngất đi, trong nước sông bỗng nhiên nhảy lên ra một thân ảnh đến. Lăng không đem tiểu nam đồng một thanh quơ lấy, sau đó an toàn rơi xuống đất, lại lật qua lạc lạc trực nhạc tiểu nam hài cái mông đưa tới chân cẳng như nhũn ra không thể đứng. Vững vàng phụ nhân trước mặt, giật dây nói, Xuân Di, đánh hắn. Nhanh đánh hắn cái mông, liền hắn lớn nhất ra. Bị gọi là Cửu Di thiếu nữ cũng hì hì cười nói. Đánh, Xuân Di, hung hăng đánh. Xuân Di giơ lên cao cao tay đến. Kết quả rơi xuống lúc lại một tay lấy nam đồng ôm vào trong ngực. Ngược lại giận mắng hai thiếu nữ nói. Hai người các ngươi không có một điểm trưởng bối hình dáng. Còn một cái khi Di một cái khi cô. Bị nàng ôm vào trong ngực nam hài cười đắc ý, nhìn xem một Di một cô, nhếch miệng cười không ngừng. 13 tuổi tiểu cửu nương trổ mã linh tú đáng yêu. Đối nam hài nhi nhăn mũi nói, để ngươi cười, Xuân Di hướng về ngươi, mẹ ngươi chẳng lẽ cũng hướng về ngươi. Chờ xem, quay đầu liền nói cho Nguyên Nguyên tỷ, đảm bảo để nàng đập nát ngươi cái mông nhỏ. Về sau ngươi đừng kêu an an, gọi không có cái mông. Tiểu nam hài nghe xong, mặt đều hù bạch, một đôi tay nhỏ che cái mông, hai mắt đẫm lệ ba ba nhìn về phía Xuân Di, biết chỉ đạo âm thanh, tổ mẫu, không muốn không có cái mông. Xuân Di khí oanh mở cửu nương, quay đầu lại dụ dỗ nói, có tổ mẫu tại, ai cũng không thể đánh ngươi. Gặp hắn hay là cộp cộp rơi lệ, xoay đầu lại muốn dọn dẹp cửu nương. Cửu nương trước kia một bước nhảy ra, kéo qua cô gái nhỏ, cười hì hì nói, Xuân Di ngươi đánh ta cũng vô dụng a, Nguyên Nguyên tỷ cái gì tất cả nghe theo ngươi, chỉ có quản giáo hài tử bên trên không nghe ngươi. Một thân anh tuấn uy vũ chi khí ninh nam nam, dương lên cái cằm, hiên ngang có hình, nói, Xuân Di người cũng đừng quá nuông chiều hắn. Bình Bình còn tốt, An An là càng ngày càng tinh nghịch, dám mang theo Bình Bình đến bên này. Nếu không phải ta đã sớm nhìn ra hắn muốn giở trò xấu theo tới, hôm nay không phải ra đại sự không thể. Hắn muốn rơi vào trong nước sông bị cuốn đi, quay đầu người cũng không cách nào cùng biểu ca ta bàn giao không phải. Được được, tất cả câm miệng. Đem hai không may nha đầu hét lại về sau. Xuân Di hống trong ngực tên gọi An An nam hài nói. Về sau cũng không dám lại mang muội muội đến bên này. vạn nhất rớt xuống trong nước, cũng không phải đùa giỡn. An An nhếch miệng cười nói, không phải tới chơi, cùng muội muội đến bổ cá, để tổ mẫu nấu canh. Tổ mẫu hôm qua nói, cha yêu nhất uống canh cá, hôm nay là cha sinh. Tổ mẫu nói hắn hôm nay muốn trở về. Xuân Di nghe vậy, tâm kém chút không có ấm hóa. Nói, tốt Tôn Nhi, tốt Tôn Nhi, thật sự là hiếu thuận hảo hai tử. An An cười ha hả dãy giụa lấy từ Xuân Di trong ngực nhảy xuống. Lôi kéo Xuân Di tay ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Tổ mẫu, cha ta là cái thế đại anh hùng, võ công thiên hạ đệ nhất. Hắn cứu vãn thiên hạ thương sinh. Còn mỗi ngày vì thiên hạ nhiều như vậy bách tính bôn ba, hắn bận bịu đại sự, ta đến thay hắn chiếu cố tổ mẫu, như thế nào? Lời vừa nói ra, Xuân Di tự nhiên vui chi không hết, liên tục gật đầu. Cửu nương cùng Ninh Nam Nam thì sắc mặt ẩn ẩn cổ quái. Cửu nương phảng phất nhìn thấy khi còn bé bị Xuân Di tẩy não tràng diện. Ninh Nam Nam thì kém chút nhịn không được thốt ra, nói nhảm, hai chữ. Cái khác nàng nhận hạ cũng không quan hệ. Có thể, cái thế đại anh hùng, võ công thiên hạ đệ nhất, hai câu này. Nghe nàng cùng ăn hai cái con ruồi. Gặp nàng khốc đẹp trai một gương mặt đều nhanh vặn vẹo dữ tợn. Cửu nương nhỏ giọng đồng tình nói. Quân, tả hữu tỷ phu cũng là võ thánh. Tỷ tỷ của ta cũng còn không thành thánh đâu. Tỷ phu cùng Hồng Nhi tỷ tỷ trước thành thánh. Hồng Nhi tỷ tỷ cũng sẽ không cùng tỷ phu của ta động thủ. Bây giờ Trung Nguyên không thánh. Tỷ phu của ta không phải liền là cái thế anh hùng. Võ công thiên hạ đệ nhất sao? Ninh Nam Nam bĩu môi nói. Nếu không phải ỷ vào Thánh Nguyên, hắn ngay cả ta đều đánh không lại. Lại nói. Còn có sư phụ ta đâu, một kiếm liền có thể đánh bay hắn. Vừa nói vừa áo não nói, tính toán, sư phụ bây giờ so lúc trước còn nghe biểu ca, làm sao có thể động thủ với hắn. Có thể Xuân Di cả ngày hống bình bình an an, bọn họ sớm tối còn không phải giống như ngươi, sẽ biết chân tướng. Cửu nương người cười so hoa kiều, nói, cái gì chân tướng? Tỷ phu hoàn toàn chính xác cứu vãn thiên hạ thương sinh. Để thiên hạ lại không binh qua chiến sự. Dân chúng không cần lại cung phụng tam đại thánh địa. Thánh địa các bậc tông sư hoặc là ngoan ngoãn khai sơn sửa đường. Hoặc là liền đi hải ngoại làm mưa làm gió đi. Không thể họa họa thiên hạ. Chẳng lẽ không phải cái thế anh hùng? Mới 5 năm, lưu dân doanh bách tính đều lộ hàng. Bọn họ đều có tốt hơn ruộng đất có thể cày, cũng đều có nhà của mình. Còn có năm đó những cái kia thanh lâu nữ tử, cũng đều tìm lương nhân sinh hoạt đi. Không ngừng các nàng, 3 năm trước đây tỷ phu truyền lệnh, thiên hạ kỹ người phàm nguyện hoàn lương người, đều có thể bạch thân ra thanh lâu, dám có trở ngại cản người. Lưu vong 3 vạn dặm, thiên hạ nô tịch người, hết thảy tước tịch. Người vi phạm chủ nô đều phạt. Tỷ phu nói, Trung Nguyên thiên hạ bách tính, không thể đuổi đi làm nô. Dạng này người, chẳng lẽ còn không xưng được anh hùng? Ninh Nam Nam nghe vậy, bỗng nhiên hồ nghi nhìn về phía cửu nương. Hạ giọng cảnh cáo nói, cửu nương, ngươi là biểu ca ta cô em vợ, cũng không thể cũng bên trong hắn cái bẫy. Phi... Cửu nương như bông hoa thanh mỹ trên mặt hiện lên đỏ bừng. Gắt nói, ngươi cái này mãng nha đầu, điên hay sao? Không nói cho ngươi, đang muốn rời đi cái này tên đần. Cùng Xuân Di mang hai hài tử về nhà, bỗng nhiên liền nghe được một mực an tĩnh bình bình lớn tiếng kêu lên. Cha trở về á, cha trở về á, mọi người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Xuân Di, An An. Cửu nương bọn người đều hân hoan nhảy cẫng, chỉ có Ninh Nam Nam âm thầm bĩu môi, chỉ thấy Lâm Ninh chân đạp tại một nhánh thanh trúc bên trên. Hai tay thả lỏng phía sau, nhẹ nhàng mà đến, tao khí trùng trời. Nàng nhìn xem bên người cửu nương tinh mâu bên trong lấp lóe ánh mắt. Trong lòng thở dài, xong, PS, khụ khụ, loại cuộc sống này văn tiết tấu kỳ thật lại viết 200 chương cũng viết không hết. Chỉ là đặt ở cái này đề tài bên trong không hợp nhau cảm giác. Quên, dừng ở đây đi, quyển sách này tổng thể đến nói, đạt được rất nhiều kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lớn nhất giáo huấn cũng là viết sách nhất định muốn có đại cương. Không thể sóng, còn có định vị nhất định muốn rõ ràng. Hệ thống thực tế là gân gà, mà lại nguyên bản thiết tưởng hệ thống cũng không phải dạng này. Lại thêm muốn kết hôn, các loại phức tạp chuyện làm nhiễu, để quyển sách này đằng sau viết rất không thoải mái. Nhân vật nội dung cốt truyện đều là lơ lửng ở mặt ngoài. Chìm không đi xuống, chính mình cũng rất không hài lòng. Cho nên quyển sách này từ đầu tới đuôi đều không có cầu qua nguyệt phiếu, cũng không có cầu qua đặt mua. Thôi, tổng kết giáo huấn, làm xong việc vặt, chúng ta năm tới lại đến đi. Sách mới hay là nghĩ viết Hồng Lâu, nghĩ viết những cái kia cẩm tú nhân vật, nghĩ viết Lâm muội muội bảo bối nha đầu Khả Khanh Phượng Tỷ. Một năm không gặp, rất là tưởng niệm, không nói nhiều nói, tháng 2 mở sách, châm vàng nhóm, chúng ta sang năm thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.